Konoha Chi Quang, chương 416, Cặn Bã Thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Obito chỉ cảm thấy tê cả da đầu, xưng A chuyện nhắn muốn quay ngựa giáp sao. Tuy nhiên hắn tự xưng đã bỏ qua nhân loại tình cảm, nhưng ở sâu trong nội tâm, hắn hay là hy vọng trong lòng bọn họ có thể giữ lại đối. Obito, cái này một thân phận đẹp ấn tượng tốt, làm ác đều là, Tobi, hoặc là, Uchiha Madara. Obito người này đã sớm chết. Ngay tại hắn tâm loạn như ma thời điểm, lại nghe thấy Soseki nói. Chỉ là nghe thấy ta thanh âm, liền để người ánh mắt biến hóa rất nhiều lần, loại kia tâm tình rất phức tạp, không phải một người xa lạ có thể biểu hiện ra ngoài. Nguyên lai là thị lực ta. Đúng, học trưởng thế nhưng là khai sáng tâm lý học xã người, thị lực ta biến hóa không có khả năng giấu giếm được hắn. Nghĩ tới đây, Obito cưỡng ép để tâm cảnh bình tĩnh trở lại, ánh mắt không hề ba động. Tại ngươi loại quái vật này trước mặt còn có thể giữ vững bình tĩnh mới gọi kỳ quái a, nhưng mà Soseki lại là thở dài một tiếng. Ngươi quả nhiên là ta biết người, thậm chí còn là từng qua tâm lý học xã người a, cũng chỉ có bọn họ mới biết được làm sao ở trước mặt ta che giấu chính mình ánh mắt. Obito như bị sét đánh, song trước đó này đoạn lời nói khẳng định là học trưởng cố ý thăm dò hắn. Quả nhiên, cùng học trưởng loại này thiên tài chân chính so sánh, dù là hắn khi nhiều năm như vậy. Hậu trường hắc thụ, ở tâm tính IQ phương diện vẫn là chênh lệch quá lớn, hoàn toàn cũng là bị tùy ý đùa bỡn tầng thứ. Ngươi, đến là ai? Nghe được học trường chất vấn, Obito vô ý thức nhắm mắt lại, hắn lo lắng chính mình lại trợn tròn mắt sẽ đem tất cả mảnh đều lọt sạch. May mà ta rời khỏi huy hóa trạng thái lúc đem Mangekyo hoán đổi về phổ thông tam câu ngọc trạng thái, nếu không, nếu để cho học trưởng nhìn thấy con mắt ta Mangekyo đồ án cùng Kakashi cái kia hỗn đản một dạng, ta chẳng phải bại lộ. Soseki tiếp tục nói, từ nhẫn giả trường học đi ra người ta đều biết mà lại ta cũng không cho rằng có người có thể ở trước mặt ta ẩn giấu thực lực. Nói như vậy, ngươi hơn phân nửa là tại nhiệm vụ hoặc là trong chiến tranh hy sinh người nào đó a. Đương nhiên, ta càng thêm có khuynh hướng ngươi là trong chiến tranh hy sinh, đồng bạn, bởi vì trong chiến tranh rất khó giữ lại hoàn chỉnh thi thể, mất tích vượt qua thời gian nhất định liền sẽ bị nhận định là chiến tử. Tuy nhiên cái này người mất tích không ít nhưng tóm lại làm cho ta lần nữa co lại phạm vi nhỏ. Với, đừng bảo là, Obito nổi giận gầm lên một tiếng, ta Shimura đoàn, không đúng, ta cùng Danzo Shimura không có chút quan hệ nào, người không nên suy nghĩ nhiều, tâm lý học xã nội dung ta cũng chưa từng có để cho người ta qua thu thập quảng cáo. Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại dùng ra hư hóa chạy trốn. Soseki thần sắc cổ quái, liên đới thổ đều nắm giữ vông nổi cái này thiết yếu kỹ năng sao? Tập trung tinh thần nghĩ đến trốn tránh Obito, không ngừng sử dụng hư hóa thẳng đến trốn về Thảo Chi Quốc trụ sở dưới đất mới miễn cưỡng dừng lại. Hô, rốt cục về, chờ một chút học trường. Cho đến lúc này, hắn mới hậu chi hậu giác giật mình tỉnh lại. Hỏng bét, nếu là học trường theo ở phía sau, khu vực chẳng phải bại lộ. Obito bốn phía xem chừng, thả ra cảm giác. Xác nhận Soseki không có đuổi theo, Obito trong lòng nhẹ nhõm sau khi tâm tình cũng càng phát ra hỏng bét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thần uy chủ yếu là hư hóa cùng truyền tống, tuy nhiên cũng có thể dùng để đi đường, nhưng một lần tối đa cũng liền có thể thuấn di cái mấy cây số lộ trình, điểm ấy khoảng cách hẳn là còn ở học trường cảm giác phạm vi bên trong. Có thể học dài lại ngay cả truy đều không truy, tựa hồ là có ý buông tha hắn. Chẳng lẽ, học trường đã đoán được thân phận ta? Chấm, nghĩ tới đây Obito không khỏi có loại xã hội tính tử vong hoảng sợ, sau đó lại hung dữ lắc đầu. Coi như nhận ra ta đến thì thế nào? Hừ, ta đã là cái không có cảm tình. Obito, nhìn thấy bị thanh âm này dọa đến té cứt té đái Obito, Hắc Jesu một mặt mộng bức. Ngươi làm sao, cái gì không có cảm tình? Thấy là Hắc Jesu, Obito như chút được gánh nặng thở phào một hơi, sau đó uể oải giải thích nói. Xong, học trưởng giống như nhận ra ta đến. Hắc Jesu lộ ra so với hắn còn kích động. Đến là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao bị nhận ra? Obito trong lòng hiện tại một đoàn đay rối, không có để ý Hắc Jesu dị dạng, chỉ là đem hôm nay phát sinh sự tình toàn bộ nói ra. Nghe xong Obito giảng thuật, Hắc Jesu sắc mặt âm tình bất định. Đáng giận hơi thư giãn một chút liền biến thành dạng này. Bởi vì Soseki hoảng sợ chứng duyên cớ, trừ phi bị bất đắc dĩ, hắn bình thường sẽ không tiến vào Konoha. Cho nên, hắn lần này cũng không có theo Obito cùng một chỗ hành động. Obito ánh mắt chờ mong hỏi nói. Hắc Jesu, ngươi nói ta sau cùng lưu lại này đoạn lời nói có khả năng hay không để học trưởng nghĩ lầm ta là Danzo? Nếu như ngươi nhãn thuật là đem đối phương trí lực kéo đến cùng ngươi cùng một trình độ, có lẽ còn có thể thành công đi. Hắc Giê-xu trong lòng oán thầm, ngoài miệng thì là nói, đối phương dù sao cũng là Shimizu Soseki, khả năng hơn phân nửa không lớn. Ta liền biết hội là như thế này. Obito thở dài, dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi, hung dữ nói. Không phải liền là thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Ta tại sao phải sợ? Chờ một chút, tuyệt đối không nên. Hắc Giê-xu ngữ khí khẩn trương, nếu như Obito thân phận cho hấp thụ ánh sáng, Shimizu Soseki rất có thể nói ra Jin không có chết sự tình. Loại kia đãi hắn, sẽ là Obito tại chỗ làm phản. Quảng cáo, làm sao, Obito nghi hoặc nói, ta đem đường lui phá hỏng, không phải càng hợp ngươi ý, đường lui phá hỏng. Hắc Giê-xu trong lòng ha, nếu là biết Jin không chết ngươi cái này liếm chó cũng là bị Konoha người căm hận đánh chửi cũng sẽ mặt dày mày dạn trở về. Sửa sang lại suy nghĩ, Hắc Giê-xu giải thích nói, tại chúng ta mở ra lần thứ tư nhẫn giới đại chiến trước đó, thân phận của ngươi không nên cho hấp thụ ánh sáng. Vì cái gì? Thứ nhất, kế hoạch chúng ta bên trong để Bạch Giê-xu bạo loạn là vì đem trách nhiệm vứt cho Akatsuki, để Akatsuki cùng ngũ đại nhẫn thôn không thể không khai chiến. Có thể thân phận của ngươi cho hấp thụ ánh sáng, có thể sẽ để cho người khác nghĩ lầm ngươi là Konoha phái tiến Akatsuki nằm, để Konoha phân đi một bộ phận hỏa lực. Thứ hai, chúng ta còn muốn cho Akatsuki đưa ra giải quyết. Phương án, nếu như thân phận của ngươi cho hấp thụ ánh sáng, ngươi đã từng ám sát lão sư, thậm chí tại sư mẫu sinh nở lúc ám sát ti tiện hành động cũng sẽ tùy theo bại lộ, liền xem như Akatsuki đám kia ác nhân, hơn phân nửa cũng sẽ xem thường ngươi, càng sẽ không tin tưởng loại người như ngươi cặn bã đưa ra phương án giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Obito thân thể khẽ run, ám sát Namikaze Minato, hắn còn có thể dùng vì Jin báo thù để giải thích trả thù hắn lão sư kia mỗi lần đều đến chậm một bước. Thế nhưng là Kushina cùng chuyện này không quan hệ, vạn Mako M mà lại sư mẫu một mực quan tâm yêu bảo vệ bọn họ, là thật coi bọn họ là thành chính mình hài tử đồng dạng đối đãi. Nghĩ tới đây Obito chát âm thanh nói, đúng a, ta loại cặn bã này liền phản nhẫn đều sẽ xem thường đi. Đừng nói phản nhẫn, ngay cả ta đều xem thường ngươi. Thân là nhẫn giới thứ nhất đại hiếu tử Hắc Giê-xu ở trong lòng oán thầm nói. Obito trầm mặc một lát, vậy ta phải làm gì? Coi như ta không chủ động cho hấp thụ ánh sáng, học trường cũng sẽ tra ra chân tướng. Vậy liền để hắn không có thời gian để ý tới ngươi. Hắc Giê-xu ngữ khí kiên định nói, trực tiếp mở ra nhẫn giới đại chiến, chờ hết thảy đều thành kết cục đã định, thân phận của ngươi coi như cho hấp thụ ánh sáng cũng không quan trọng. Cách chương.